Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 5, ngủ với giáo sư Giang, hai người ngủ chung một giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói quen thuộc khiến Diệp Tích Ngôn ngay lập tức nhận ra người đối diện là ai mà không cần nhìn cô nhất thời chậm một nhịp, hơi bối rối nhưng vẫn giữ tư thế ôm lấy Giang Tử, hạ thấp giọng hỏi, bác sĩ Giang. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm sắp đi ngủ. Giang tự tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, không biết là từ sữa tắm hay thứ gì khác, nhưng hương thơm ấy rất dễ chịu. Cô ấy đang mặc một chiếc áo thun không tay, chất liệu mỏng nhẹ, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại bên dưới lớp vải. Diệp Tích Ngôn thật biết cách chọn đúng chỗ, một tay ôm trọn lấy vòng eo của Giang Tử, không lệch đi đâu được. Dù nhận ra người trước mặt, Giang Tử vẫn không trả lời. Diệp Tích Ngôn vẫn còn mải mê suy nghĩ. Lại hỏi tiếp, sắp đến nửa đêm rồi, chị định đi ra ngoài sao? Giang tự chậm rãi đáp, không có, có việc gì à? Cô tiếp tục hỏi tới cùng. Giang tự đẩy cô ra, đi gọi điện thoại, vì trời đã quá khuya, La Như Kỳ đã ngủ nên cô chỉ có thể tìm một góc yên tĩnh để không làm phiền người khác. Trời đêm không sao không trăng, bầu trời đục ngầu như mực. Hành lang tối om, chỉ có một chiếc đèn đường rì sét ở phía xa tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Không đủ để soi sáng không gian xung quanh, lẻ loi đứng đó, dường như sắp bị bóng đêm nuốt chừng. Diệp Tích Ngôn không thể nhìn rõ khuôn mặt Giang Tử, không biết cô ấy có khó chịu hay không. Cô chỉ cảm nhận được một sự xa cách mơ hồ, lờ mờ nhận ra hành động của mình vừa rồi có chút vượt quá giới hạn. Cô cảm thấy không thoải mái, lùi lại nửa bước, Giang Tử ngửi thấy mùi khói thuốc trên người cô, đoán được cô đã ra ngoài làm gì nhưng không hỏi gì thêm. Diệp Tích Ngôn nói khẽ, cầu thang không có ai đâu, rẽ vào đó là được. Tôi biết rồi, Giang tự đáp, cô lẩm bẩm thêm, nhớ mở đèn nhé, Giang tự rời đi, cô ấy đúng là có việc quan trọng, nếu không sẽ không ra ngoài để gọi điện như thế này. Khu vực này đón gió từ ba phía, gió đêm mang theo chút oi bức thổi thẳng vào đây. Diệp Tích Ngôn định nói gì đó nhưng lại thôi, lời đã đến bên miệng rồi nhưng lại không thốt ra được. Cô nắm chặt ngón tay. Chậm rãi cảm nhận sự mềm mại từ khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay. Một lát sau, ánh sáng vàng nhạt từ cầu thang hắt ra, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Diệp Tích Ngôn quay đầu nhìn, không thấy Giang Tử, chỉ có thể thấy bóng dáng mảnh mai của cô ấy đổ dài trên sàn. Cô đứng yên đó một lúc, sau đó chậm rãi bước về phía phòng mình nhưng vẫn chưa vào ngay. Mãi lâu sau, ánh đèn ở cầu thang lại tắt, lúc này... Diệp Tích Ngôn mới xoay tay nắm cửa, đi vào trước. Trong phòng, La Như Kỳ đang ngủ say, hơi thở đều đặn, nằm dang tay dang chân trên giường. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi giày, nằm lên giường, kéo chăn đến ngang ngực rồi nhắm mắt. Không lâu sau, Giang Tử cũng trở về. Có vài tiếng động nhỏ vang lên rồi căn phòng dần yên tĩnh trở lại. Diệp Tích Ngôn chờ mình, quay mặt về phía bức tường xám trắng. Ngày cuối cùng thường là bận rộn nhất. Có rất nhiều việc còn dang dở cần phải hoàn thành, thêm vào đó là công tác chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Buổi sáng hơn 7 giờ, mọi người đều phải dậy làm việc, không một ai rảnh rỗi. Diệp Tích Ngôn được phân vào nhóm của Hạ Anh Chính, chịu trách nhiệm liên lạc với chính quyền thị trấn, chỉ trong buổi sáng đã chạy đi chạy lại vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, cả đội đã đăng bài viết quảng bá thị trấn Bắc Giang lên mạng. Kèm theo hai video quảng bá du lịch và một buổi livestream bán hàng, quảng bá đặc sản địa phương. Vì hoạt động mang tính chất thiện nguyện, tất cả công việc trên đều không thu bất kỳ khoản phí nào. Sáng hôm sau khi rời khỏi Bắc Giang, đích thân thị trưởng và bí thư đã đến tiễn, cảm ơn mọi người không ngớt. Điểm đến tiếp theo là núi Đại Linh, cách thị trấn Bắc Giang khoảng 500 km. Núi Đại Linh nằm ở trong tỉnh, còn xa hơn thị trấn Bắc Giang. Trong điều kiện bình thường, với thời gian nghỉ ngơi giữa chặng, khoảng cách 500 km có thể được hoàn thành trong khoảng 6-7 giờ lái xe cao tốc. Nhưng đoạn đường này thì phức tạp, phải leo dốc, vượt qua đèo, đi xuyên qua làng mạc, cộng thêm các khu vực giới hạn tốc độ từ 40-70 km/h, hành trình này ít nhất cũng phải mất 10 tiếng. Đoàn người xuất phát từ Bắc Giang lúc 8:30, đến trưa 11 giờ mới đi được hơn 100 km. Kế hoạch không gấp rút. Chỉ cần đến núi Đại Linh trước trưa ngày mai là được. Thiệu Vân Phong quyết định rằng buổi trưa có thể dừng lại ăn cơm, buổi tối sẽ ngủ trên xe, không cần vội vàng. Anh cũng nhắc nhở Diệp Tích Ngôn và những người khác là không được lái xe khi mệt mỏi, cứ mệt là phải nghỉ. 4 chiếc xe xuất phát trong chuyến đi này với 4 tài xế. Xe Jeep đi đầu, xe tải nhỏ ở cuối, còn ở giữa là 2 chiếc xe caravan cắm trại. Tài xế của chiếc Jeep vẫn là Diệp Tích Ngôn, trong khi xe cắm trại lần lượt do Hà Anh Chính và một người đàn ông trung niên lái. Xe tải nhỏ thì do Tiểu Trần điều khiển. Cô gái tóc ngắn này không chỉ có tài viết lách mà còn có bằng lái C1 với cả kỹ thuật và tâm lý đều rất vững vàng. Khi đoàn xe tập hợp khởi hành, La Như Kỳ cùng vài người vô cùng phấn khích, tranh nhau chỗ ngồi trên chiếc xe Jeep với lý do muốn chơi nổi một chút, còn rủ cả Giang Tự đi cùng. Chiếc xe Jeep 7 chỗ ngồi đầy kín người, La Như Kỳ và Thiệu Vân Phong ngồi phía sau, còn Giang Tự bị buộc phải ngồi ghế phụ. Giang Tự, một bác sĩ có vẻ ngoài điềm tĩnh và trang nhã, ngồi xuống là giữ im lặng, ít nói, không tham gia vào những trò cười đùa phía sau, chỉ trả lời khi có ai đó hỏi chuyện. Diệp Tích Ngôn trong lúc nghỉ giữa đường đã phát quà vặt cho mọi người. Cô đưa cho Giang Tự một nắm kẹo nhập khẩu và một lon nước ngọt vị đào. Giang Tự không thích ăn kẹo cũng như uống nước ngọt, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy và cảm ơn, chỉ ăn một viên sô-cô-la hạt dẻ. Nhìn đối phương dường như không thích những thứ này, Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi khó chịu mà không rõ nguyên nhân. Cảm giác này đến một cách đột ngột, không có lý do gì cả. Chiếc xe tiếp tục chuyến hành trình, đi qua một rừng hoa hợp hoan mọc dài. Vào tháng 7, hoa hợp hoan đang trong thời kỳ nở rộ, những chùm hoa đỏ rực nổi bật trên các cành cây, trải dài bất tận. Thiệu Vân Phong ở phía sau nói không ngừng, kể về những nơi anh từng đi qua, những cảnh đẹp anh từng thấy. Từ cảnh sương mù mờ ảo ở Giang Nam đến vùng đất khô cằn rộng lớn của cao nguyên Hoàng Thổ và cả những sa mạc vô tận. Anh có nhiều kinh nghiệm du lịch, đã đi qua không ít nơi nên không phải đang thổi phồng câu chuyện. Đây cũng là lý do anh được chọn làm người dẫn đoàn trong chuyến du lịch tự lái này. Thỉnh thoảng, Thiệu Vân Phong sẽ hỏi những người trong xe đã từng đến đâu. Như lúc này, anh hỏi Diệp Tích Ngôn đã từng đến Vân Nam chưa? Diệp Tích Ngôn chăm chú nhìn đường, trả lời thật thà. Năm kia, tôi có đến Đại Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Như Kỳ tiếp lời từ phía sau. Trùng hợp ghê, giáo sư Giang cũng đến Đại Lý nè, cũng là vào tháng 5 năm kia. Diệp Tích Ngôn siết nhẹ tay lái, khẽ đáp. Ừ, La Như Kỳ cười nói. Hai người có duyên thật đó. Diệp Tích Ngôn khựng lại một chút. Giang Tự ngồi ở ghế phụ vẫn im lặng, không nói gì. Đến khoảng 1 giờ trưa, đoàn xe đi ngang qua một thị trấn nhỏ. Cả đoàn dừng lại để ăn một bữa no nê, nghỉ ngơi khoảng 1 giờ rồi lại tiếp tục lên đường. Chặng đường buổi chiều khá gập ghềnh, băng qua một cây cầu vượt sông rồi leo lên những con đường quanh co trên núi. Tiếp theo là đoạn đường xi măng nhỏ hẹp, uốn lượn. Đường núi đặc biệt dốc và nguy hiểm, càng lên cao càng đáng sợ, khi xuống núi còn có cảm giác như mất trọng lực. Trong đoàn có người chưa từng trải qua tình huống như vậy, mặt mày tái nhợt. Đến khi xuống tới đất bằng chưa được bao xa đã phải vội vã yêu cầu dừng xe, mở cửa bước ra bên lề đường để nôn thốc nôn tháo. Giang Tự không ngại xuống xe kiểm tra tình trạng của người đó, bảo Diệp Tích Ngôn tấp xe vào lề, cho người đó thêm thời gian hồi phục. Từ lúc này, đoàn xe lại trễ thêm nửa giờ nữa. Đoàn xe dừng lại, nghỉ liên tục và cuối cùng cũng kịp đến gần huyện An Bình, cách đó khoảng 400 km trước khi trời tối. Cả đoàn không vào huyện mà dựng trại tại một bãi đất trống cách đó khoảng nửa cây số. Mùa hè là mùa cao điểm của du lịch, huyện An Bình là một trong những điểm đến được thành phố quảng bá mạnh mẽ nên đêm nay không chỉ có đoàn của họ mà còn có một đoàn tự lái khác với 8 người cũng dừng chân tại bãi đất trống này. Họ đến cùng thời điểm. Gặp nhau là duyên, hai đoàn xe hòa thuận với nhau, thậm chí còn hẹn nhau nướng BBQ và uống bia. Đoàn kia cũng sẽ đến núi Đại Linh. Nhưng sau 2 ngày nữa họ mới đi, trước mắt họ sẽ ở lại huyện để vui chơi. Diệp Tích Ngôn không mấy quan tâm đến những người này, chỉ tập trung vào việc ăn uống và nghịch điện thoại. Giang Tự ngồi cách cô khoảng nửa mét, uống một nửa lon bia lạnh, ăn rất ít. Cả hai người đều ngồi cách xa nhóm đông, khó hòa nhập với đám đông. Tuy nhiên, không chỉ có họ ở bên lề mà còn có 2 người phụ nữ khác trong đoàn xe kia, một người tóc dài thẳng và một người tóc xoăn lọn lớn. Vì vậy nên sự khác biệt của họ cũng không quá rõ rệt. 2 người phụ nữ kia đang nói chuyện với nhau, dường như đã uống khá nhiều nên câu chuyện cũng trở nên mơ hồ, có vẻ đang bàn về những chuyện khá nhạy cảm. Cô gái tóc dài hỏi, tối qua hai người làm rồi hả? Cô tóc xoăn nhấp một ngụm bia, đáp chậm rãi. Cô gái tóc dài cười khẩy. Ghê thật, mới có mấy ngày mà cậu đã chinh phục được người ta rồi. Chưa đến hai ngày nữa là gì? Cô gái tóc xoăn bình thản đáp. Cũng tạm thôi. Cô gái tóc dài liếc mắt đầy ẩn ý. Nói thật đi, cảm giác như thế nào? Cô gái tóc xoăn suy nghĩ một lát rồi ghé sát thì thầm. Những câu nói sau nghe không rõ, chỉ có thể lắng nghe lác đác vài từ đầy ẩn ý. Tuổi còn trẻ. Rất nghe lời. Biết chăm sóc người khác. Những cuộc tình một đêm dường như là điều khá phổ biến trên những hành trình như thế này. Cô gái tóc xoăn theo phong cách quyến rũ, khoảng 30 tuổi, trông tinh tế và xinh đẹp, là kiểu mẫu chị đẹp điển hình. Việc chinh phục một cậu trai trẻ thiếu kinh nghiệm chẳng phải là điều gì khó khăn đối với cô. Diệp Tích Ngôn quay sang hướng khác, giả vờ như không nghe thấy. Cô nhấp một ngụm bia rồi vô tình đối diện với ánh mắt của Giang Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự đang nhìn cô, như thể đang quan sát. Diệp Tích Ngôn, với vẻ ngoài và khí chất không liên quan gì đến sự ngại ngùng lại vừa để lộ một khoảnh khắc lúng túng không thể che giấu, quá rõ ràng. Giang Tự ngẩng đầu lên, không có ý định tránh ánh nhìn của cô. Diệp Tích Ngôn cảm thấy mặt mình nóng lên, tay siết chặt lon bia, giả vờ cúi xuống để che đậy. Trong nhóm đông, Hạ Anh Chính và mọi người đang hò hét. Một đám người vừa la vừa gọi, trông có vẻ rất phấn khích. Cảm giác được ngủ ngoài trời giữa thiên nhiên hoang dã là trải nghiệm mà đời sống thành thị không thể nào có được. Những tòa nhà cao tầng gần như đã làm mòn mọi khao khát tận hưởng, thậm chí không cho người ta cơ hội được một lần buông thả. Nhóm đông lúc này đang phấn khích đến mức như mất kiểm soát, chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Diệp Tích Ngôn nhấp nháy cổ họng, bị cuốn theo bầu không khí đó. Giang Tự bất ngờ gọi cô. Diệp Tích Ngôn, cô ngạc nhiên, Giang Tự nói, lấy cho tôi chai nước khoáng. Ở đây không có nước khoáng, chỉ có ở trong xe. Diệp Tích Ngôn chớp mắt hơi chậm chạp, sau vài giây trả lời. Được, nói xong cô đứng dậy, thật sự đi lấy nước khoáng. Khi quay lại, cô thấy hai người phụ nữ tóc xoăn và tóc thẳng đã rời đi, qua bên kia đùa giỡn. Sáng sớm mai phải tiếp tục lái xe, Diệp Tích Ngôn không uống thêm bia nữa, chỉ ngồi cạnh Giang Tự. Thỉnh thoảng ăn chút đồ. Cả hai không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi ở bên nhau. Buổi tụ họp kéo dài đến khoảng 11, 12 giờ đêm mới kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi, dần dần trở nên im ắng, thu dọn xong rồi về xe ngủ. Hai chiếc xe caravan của nhóm được trang bị đầy đủ tiện nghi. Mỗi chiếc có một chiếc giường đôi cố định, một giường đơn, một giường kéo dài và một giường đôi được gấp từ sofa. Một chiếc xe đủ chỗ cho 7 người ngủ. Hai người còn lại sẽ ngủ ở chiếc xe tải nhỏ và thay phiên nhau canh gác ban đêm. Diệp Tích Ngôn không có yêu cầu gì về chỗ ngủ, chỉ cần có giường là được. Cô để mọi người chọn trước rồi mới bước ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Đó là cuộc gọi từ một người bạn ở nước ngoài, họ gọi để hỏi thăm tình hình. Cô vẫn được bạn bè yêu mến và quan tâm dù mình đang ở xa. Cuộc gọi kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng cô tắt máy. Ban đêm ở vùng hoang dã quá tĩnh lặng. Sau khi gọi xong, Diệp Tích Ngôn quay trở về. Đi ngang qua chiếc xe Jeep, cô vô tình phát hiện dưới ánh trăng mờ có hai bóng người đang ôm nhau và hôn. Một trong hai người khi thấy cô bất ngờ, vội vã nép vào lòng người kia. Có người, giọng nói nghe rất dễ thương và yếu ớt. Diệp Tích Ngôn hiểu ý, biết rằng mình không nên làm phiền họ, giả vờ như không thấy gì, bước nhanh qua mà không ngoảnh lại. Chưa kịp bước thêm ba bước, phía sau lại vang lên giọng nói. Người kia đang an ủi người vừa bị dọa. Không sao, cô ấy đi rồi. Nghe có vẻ là hai cô gái. Diệp Tích Ngôn chẳng dám quay lại, làm như không biết gì. Khi trở lại xe caravan, La Như Kỳ và những người khác đã chia xong giường. Tiểu Trần không quen ngủ chung với người khác nên dành giường đơn, những người còn lại sẽ ghép đôi với nhau. La Như Kỳ không dám nằm chung giường với phó viện trưởng, vì vậy cô rất vui vẻ chọn chung giường cùng với vị blogger du lịch. Hai cô gái còn lại khá thân thiết nên quyết định ngủ chung. Giang Tự thì không có sự lựa chọn. Khi Diệp Tích Ngôn trở lại xe, La Như Kỳ và những người khác đang đứng ở khu vực rửa mặt để vệ sinh cá nhân. Cô chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu tối nay nên liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Như Kỳ với miệng đầy bọt kem đánh răng trả lời. Ngủ với giáo sư Giang, hai người ngủ chung một giường. Cách chương.